Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 123. Chương 1221. Chúc Thọ. Vân Đạo Hữu, trong người hắn không phải là một trong thập tuyệt độc, mê tiêu tán, mà là huyết cưu độc. Độc này không phải là không có thuốc giải, người trúng độc sử dụng càng nhiều pháp lực, thì trúng độc càng sâu, sẽ càng khó giải. Vì mối thù diệt tộc, ta đã nhịn hơn 200 năm, hôm nay ta không muốn nhịn nữa. Nếu hắn không phải hắn chết, thì là ta chết. Ngươi tự xem xét rồi làm, ta không cưỡng cầu. Diệp Lãng trầm giọng nói, bên ngoài thân hiện ra mảng lớn linh văn màu máu. Một tầng hỏa diễm màu máu xuất hiện ngoài thân hắn, khí tức cả người hắn quệ vài xuống. Hóa thành một đạo cầu vòng màu máu dài mấy trượng, bay thẳng đến Hoàng Ngọc Hư. Đốt huyết nhận, ngươi quả nhiên là dư nghiệt Diệp gia. Ánh mắt Giao Long màu vàng trở nên ngưng trọng hẳn lên, giọng điệu có chút hoảng loạn. Linh thuật đốt huyết nhận là thuật lấy tinh huyết người thi pháp làm chất dẫn. Đây là linh thuật truyền thừa của Diệp gia. Năm đó Hoàng Long Đảo, vì muốn đạt được linh thuật này, tạo nên thú triều tiêu diệt Diệp gia, chiếm được linh thuật. Môn linh thuật này là linh thuật công kích, nhưng là công kích tự sát, rất ít người tu tiên sử dụng. Giao Long màu vàng hung hăng chụp lên trên mặt biển, tạo nên vài đợt sóng biển cao chục trượng, che chắn ở trước người. Giao Long màu vàng xoay quanh một cái, định chạy trốn. Một đạo khi kiếm màu đỏ phi nhanh đến, bổ lên trên người Giao Long màu vàng, vang lên một tiếng trầm ngăn, một mạng lớn hỏa diễm màu đỏ lan tràn mở ra, bao vây lấy gần nửa thân hình của Giao Long. Huyết quang chợt lóe, một đạo cầu vòng màu máu xuất hiện trước mặt Giao Long màu vàng. Một tấm ngọc phù hoàng quang mênh mông bay ra từ người Giao Long màu vàng, hóa thành một kiện chiến giáp linh quang lưu chuyển không ngừng, bảo vệ toàn thân Giao Long màu vàng. Chiến giáp được bệnh thành từ vô số mảnh ngọc phiến màu vàng. Mỗi một mảnh ngọc phiến đều trải rộng phù văn, khanh. Vang lên tiếng kim loại giao nhau trầm đục, cầu vòng màu máu đánh ở trên chiến giáp, một mảnh lớn hỏa diễm màu đỏ nhanh chóng lan tràn. Vân Đạo Hữu, còn nhờ ngươi giúp ta một tay, giúp ta báo mối thù diệt tộc, ân đức của ngươi, ta nguyện kiếp sau báo đáp. Vừa dứt lời, cầu vòng màu máu bạo liệt mở ra, hóa thành một mặt trời màu máu đường kính hơn trăm trượng, che kín toàn bộ thân hình Giao Long màu vàng. Diệp Lãng một kích bất thành, không tiếc tự bạo, hắn thi triển đốt huyết nhận, cho dù không tự ảo cũng sẽ bị Hoàng Ngọc Hư giết chết. Đồng tử Vương Thanh Sơn co rụt lại, hắn thực sự bị Diệp Lãng làm cho rung động. Vì báo mối thù diệt tộc, chịu nhục hơn 200 năm, nhận giặc làm cha, vì đã thương địch thủ, không tiếc tự bạo. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lùng, tay áo rung lên, thanh ly kiếm bắn ra, cả người hắn nhập vào bên trong thanh ly kiếm, kiếm quang đại trướng, hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh dài hơn 10 trượng. Bay thẳng đến mặt trời màu máu, tốc độ rất nhanh. Đi chết đi, nếm thử lợi hại của diệt tiên phù. Mặt trời màu máu truyền ra tiếng rống giận của Hoàng Ngọc Hư, một đạo linh khí hoàng quang bức người bắn ra, kiếm quang cỡ lớn chợt ngừng lại, xoay nhanh một cái, lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Hoàng quang chợt vỡ toạc ra, hóa thành vô số quang điểm màu vàng tiêu biến. Không qua bao lâu, thái dương màu máu biến mất không thấy, Hoàng Ngọc Dư cũng không còn, kiếm quang cỡ lớn xoay vòng. Sau đó bay về hướng Linh Niết Phường Thị, tốc độ rất nhanh. Hồng Nguyệt Hải Vực, Kim Nhạn Đảo. Kim Nhạn Đảo là một nơi gia tộc Trầm gia trú ngụ. Trầm gia ở Hồng Nguyệt Hải Vực lập tộc hơn 700 năm. Thời điểm Trầm gia cường thịnh có tới 4 vị tu sĩ Kim Đan. Đáng tiếc là, Trầm gia gặp phải mấy lần đại nạn, Trầm gia cũng theo đó, mà từ từ xuống dốc. Trước mắt Trầm gia có 300 người tu tiên, 9 tu sĩ trúc cơ. Tộc trưởng Trầm Nguyên Phong là trúc cơ tầng 7. Hôm nay là đại thọ trăm tuổi của hắn. Vì lần đại thọ này, Trầm gia đã chuẩn bị từ một năm trước, phái lượng lớn tộc nhân đi đưa thiệp mời, cam kết hàng hóa danh trù, mua linh quả linh rượu. Một tòa đại sảnh rộng mở, bày ra từng bàn tiệc lớn. Trầm Nguyên Phong ngồi ở bàn chủ tọa, vẻ mặt tràn đầy ý cười. Tân khách ngồi ở chung quanh, trên bàn bày ra lượng lớn rượu ngon món ngon. Trầm Đạo Hữu, chúc mừng a, bộ pháp khí này là một điểm tâm ý của Trầm mỗ. Trầm Đạo Hữu, Lý gia chúng ta đưa tới 10 đàn bách hoa túy. Trầm Đạo Hữu, đây là linh đản bậc 2, tặng cho ngươi làm hạ lễ. Tân khách lục tục dâng lên lễ chúc thọ, Trầm Nguyên Phong cười nhận lấy. Đột nhiên, một người nam trung niên tầm 30 tuổi xuất hiện, bước nhanh đến. Tộc trưởng Ngân Xà Đảo Vương gia phái người lại đây chúc thọ ngài, là Hoa Nguyệt mời bọn họ tới. Cái gì, Ngân Xà Đảo Vương gia phái người đến đây chúc thọ? Trầm Nguyên Phong sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều thất kinh. Ngân Xà Đảo Vương gia trong thời gian này liên hợp nhiều thế lực, công kích thế lực phụ thuộc Nhạc Ngư Đảo là Vân Hải Tông. Vương gia đi đến, không ai có thể ngăn cản, tới tông chủ của Kim Nguyệt Tông bị Bách Linh Tiên Tử Vương Thanh Linh đả thương, mở ra đại trận hộ tông, coi rút toàn bộ thế lực. Hoa Nguyệt giải thích với Vương gia tu sĩ rồi, mời bọn họ vào đây uống chén rượu. Bọn Hoan hiện tại đã đến, người xem. Trầm Nguyên Phong đứng dậy, dặn dò, theo ta ra ngoài nghênh đón Vương đạo hữu, chúng ta cũng không thể không có lễ nghĩa. Trầm gia và Vương gia căn bản không phải thế lực cùng cấp bậc, trúc cơ tu sĩ Vương gia nguyện ý tới chúc thọ Trầm Nguyên Phong, đây là chuyện tình rất có thể diện. Trầm Nguyên Phong cũng không dám chậm trễ. Chúng tân khách hai mặt nhìn nhau, theo đi ra ngoài. Bảy đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh bay về hướng Kim Nhạn đảo. Không qua bao lâu, bảy đạo độn quang xuất hiện ở trên không Kim Nhạn đảo. Đi ở phía trước là một con khổng tước toàn thân màu đen. Một cô gái vái lam thần sắc lạnh như băng ngồi trên lưng khổng tước màu đen, lưng đeo ba thanh phi kiếm màu lam. Cô gái vái lam chính là Vương Quý Nhân, được gọi là Vương Thanh Sơn thứ hai, lưng cầm dưới chân nàng là ô tước. Ở phía sau nàng, còn lại là sáu gã tu sĩ trúc cơ ngồi ở trên linh cầm. Mỗi một con linh cầm đều là linh thú bậc hai. Vương gia thực xa hoa, trúc cơ tu sĩ dùng linh cầm bậc hai. Gia tộc bọn họ chỉ có ba con linh cầm bậc hai, không thể lấy để dùng thay đi bộ được. Đúng vậy, pháp y bọn họ đang mặc hẳn là cấp bậc pháp khí đó. Một kiện ít nhất cũng phải 800 khối linh thạch. Pháp y tốt một chút có thể lên đến 1.000 khối linh thạch. Vì kia chính là ô tức tiên tử đúng không? Nghe nói nàng là người mạnh nhất trong đám tu sĩ trúc cơ, liên tiếp giết nhiều vị tu sĩ cùng giai. Nàng cũng không phải là trúc cơ đệ nhất của vương gia. Nghe nói vương gia có một vị tu sĩ trúc cơ am hiểu khống chế lôi điện, so với ô tiên tử còn lợi hại hơn. Chúng tân khách khe khẽ bàn luận, nhìn về phía đám người Vương Quý Nhân, ánh mắt tràn ngập hâm mộ và kính nể. Tu tiên giới thực lực phi tuôn, Vương Quý Quân trong khoảng thời gian này chiếm không ít nổi bật, bởi vì linh cầm của nàng là ô tước, nên được một cái ngoại hiệu là ô tước tiên tử. Một cô gái váy xanh nhảy xuống từ trên linh cầm, đi đến trước mặt Trầm Nguyên Phong, cười nói, tộc trưởng, Vương tỷ tỷ nghe nói đến đại thọ của ngươi, nên cố ý tới chúc thọ ngài. Vương Quý Quân đi đến trước mặt Trầm Nguyên Phong, trên mặt lộ ra ý cười thành khẩn, rồi nói, Trầm đạo hữu, biết được hôm nay là đại thọ trăm tuổi của ngươi, chúng ta lại đây uống một chén rượu mừng. Một phương gia tu sĩ bước nhanh tiến lên phía trước, lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh đưa cho Trầm Nguyên Phong, cười nói, Trầm đạo hữu, chúng ta cũng không có thứ gì tốt, một viên trúc cơ đan, còn mong ngươi vui lòng nhận cho. Trầm Nguyên Phong trợn mắt há mồm, Trầm gia và Vương gia luôn luôn không có giao tình gì, Vương gia phái người đến chúc thọ, đã là cho Trầm gia mặt mũi, còn muốn đưa một viên trúc cơ đan làm thọ lễ, quá xa hoa rồi. Nghe xong lời này, những tân khách khác không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Trầm gia có được đại vận, có thể được Vương gia đưa tới trúc cơ đan làm thọ lễ. Tộc trưởng, Vương đạo hữu đang nói chuyện với người đó. Cô gái váy xanh kéo một chút tay áo của Trầm Nguyên Phong, nhỏ giọng nhắc nhở. Trầm Nguyên Phong phục hồi lại tinh thần, thần sắc mười phần kích động, nói lời cảm tạ, nhận lấy trúc cơ đan, mời đám người Vương Quý Quân đi vào. Vương Quý Quân ngồi ở bàn chủ, những vương gia tu sĩ khác ngồi ở phụ cận Trầm Nguyên Phong, mọi người nâng chén đổi trang. Vương Quý Quân thường xuyên kính rượu Trầm Nguyên Phong, những vương gia tu sĩ khác cũng không làm cao, cùng những tân khách khác hòa nhập, nói cười cười, bầu không khí ở chung mười phần hòa hợp. Một lúc lâu sau, yến hội tản đi, Trầm Nguyên Phong thỉnh Vương Quý Quân đến một tòa sân u tĩnh, sau đó tự mình pha một bình linh trà hương thơm ngát mũi. Vương tiên tử, đây là linh trà đặc hữu của Trầm gia Ô Nguyệt linh trà, ngươi nếm thử đi. Trầm Nguyên Phong nhiệt tình nói, hắn sống tới 100 tuổi, đương nhiên rõ ràng Vương Quý Quân đến đây khẳng định có việc, nếu không cũng sẽ không đưa cho hắn một viên trúc cơ đan làm thọ lễ. Vương Quý Quân cũng không khách khí, nâng chung trà lên uống một ngụm, vị thì không tồi, nhưng so với bách hoa linh trà của vương gia chúng ta, thì vẫn kém xa. Trầm Nguyên Phong mặt đầy tươi cười, dùng một loại giọng điệu lấy lòng nói, đó là đương nhiên, lão phu nghe nói bách hoa linh trà của quý tộc sắc vị thượng thừa, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội nếm thử. Trầm đạo hữu, trong tộc các ngươi có tộc nhân tên là Trầm Nguyên Quang phải không? Vương Quý Quân giọng điệu lạnh nhạt, tự cười, mà không nói. Trong lòng Trầm Nguyên Phong căng thẳng, cẩn thận nói, đúng vậy, hắn là đường đệ của lão phu, không biết hắn đắc tội gì với Vương tiên tử, lão phu lập tức phái người mang hắn về bồi tội với người. Nửa năm trước, hắn vì liệp sát yêu thú mà đánh Tống gia có quan hệ thông gia với chúng ta, giết chết vài tu sĩ luyện khí của Tống gia, có hay không có việc này? Người tu tiên Nam Hải đều liệp sát yêu thú để sống. Có đôi khi vì tranh đoạt con mồi mà người thu tiên ra tay sát hại nhau, đây là chuyện thường gặp. Trương gia có nhiều thế lực phụ thuộc, mà thế lực phụ thuộc Trương gia cũng có phụ thuộc thế lực của riêng mình. Những thế lực này cũng không phải hòa hợp êm ấm. Ở trước mặt lợi ích, ra tay đánh lớn cũng là chuyện có khả năng. Chỉ cần kim đan tu sĩ không ra tay, Trương gia sẽ mặc kệ. Trương gia chẳng những mặc kệ, ngược lại còn vui với một màn như vậy. Thế lực phụ thuộc không hợp nhau, ai cũng đều muốn tìm Trương gia làm chỗ dựa. Trương gia có thể khống chế tốt thế lực phụ thuộc. Thế lực phụ thuộc nếu hòa thuận ở chung, Trương gia mới cần phải lo lắng. Vương tiên tử, đều chỉ là hiểu lầm. Đường đệ của ta làm việc có hơi xúc động. Trầm gia chúng ta nguyện ý bồi thường tổn thất cho Tống gia. Ngài đại nhân khoan hồng, đừng so đo với đường đệ của ta, được không? Trầm Nguyên Phong có chút khẩn trương hỏi, trên trán toát ra một trận mồ hôi. Trúc cơ tu sĩ Vương gia xuất hành dùng linh cầm bậc hai. Nói không dễ nghe, Vương Quý Quân muốn tiêu diệt Trầm gia cũng chỉ có thể chạy trốn. Vương Quý Quân cười lạnh nhạt, chuyển giọng điệu nói, Trầm đạo hữu, ngươi không phải vừa mới nói muốn nếm thử bách hoa linh trà của Vương gia chúng ta sao? Ta biết Trầm gia các ngươi khống chế Hắc Hạt đảo, Kim Sa đảo và San Hô đảo, thích hợp gieo trong bách linh hoa. Vương gia chúng ta muốn thuê ba tòa đảo này, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Minh Nhân cảnh báo, Vương gia cũng không biết tương lai Nam Hải sẽ loạn thành dạng gì, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Dựa theo sách lược của Vương Thu Hồng, xa lấy gần thuê, lấy vũ lực cường đại làm cho bọn họ kinh sợ, thuê những đảo nhỏ của những thế lực khác. Thứ nhất là để khuếch tán địa bàn. Vương gia thu nhận nhiều tu sĩ khác họ, toàn bộ bố trí ở địa bàn nhà mình khống chế, rất dễ tạo nên tai họa ngầm. Thuê những địa bàn của các thế lực phụ cận, an trí những tu sĩ khác họ này ở đây, có thể giảm mối nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Thứ hai là mở rộng quy mô sinh sản. Vương gia trước mắt đã khống chế 76 tòa đảo nhỏ có linh mạch. Tộc nhân Vương gia chủ yếu đóng quân ở những tòa đảo có linh mạch bậc 2. Đảo nhỏ có linh mạch bậc 1 cấp cho những tiểu gia tộc thuê. Thứ ba là xem thử thái độ của những thế lực lân cận đối với Vương gia. Nói là thuê đảo nhỏ, qua thời gian dài, thì chính là của mình. Nếu thế lực đó trở nên yếu ớt, Vương gia không chút tổn hại sẽ có thể nuốt luôn thế lực của hàng xóm. Cá lớn nuốt cá bé, đây là phép tác ở tu tiên giới. Thuê chỉ là nói cho dễ nghe mà thôi, thực sự là tâm ăn lên. Nghe xong lời này, sắc mặt Trầm Nguyên Phong trở nên rất khó xem. Ba tòa đảo nhỏ mà Vương Quý Quân nói diện tích cũng không nhỏ. Linh điền ba tòa đảo nhỏ cộng lại có hơn 4.000 mẫu. Trầm gia ở đó gieo trồng lượng lớn linh dược. Đây là nguồn thu thứ hai của toàn bộ Trầm gia. Tiên lễ hậu binh, Vương gia đưa cho Trầm Nguyên Phong một viên trúc cơ đan làm thọ lễ, cho Trầm gia mặt mũi. Tộc nhân Trầm gia giết thông gia của Vương gia, Vương gia. Nếu muốn đối phó với Trầm gia cũng danh chính ngôn thuận, tay trái là táo ngọt, tay phải là chày gỗ. Trầm Nguyên Phong đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Nói thật, Vương gia xem như không tồi. Chỉ dựa vào việc Trầm gia giết thông gia của Vương gia diệt Trầm gia cũng không có vấn đề gì. Núi Trầm gia dựa vào cũng chưa chắc sẽ thay Trầm gia báo thù, chuyện khác càng không cần phải nói. Thuê đảo nhỏ, Vương tiên tử. Đảo nhỏ này là của Kim Yến Môn, Trầm gia chúng ta không có quyền xử trí. Trầm Nguyên Phong kiên trì nói, Trầm gia không phải là đối thủ của Vương gia, đành phải dựa vào Kim Yến Môn để thoái thác. Kim Yến Môn có 4 kim đan tu sĩ, thực lực cường đại. Trầm gia chỉ là một trong rất nhiều thế lực phụ thuộc Kim Yến Môn. Nói là như thế, các ngươi thuê bên ngoài cũng không phải không được. Trầm đạo hữu, chúng ta biết ba tòa đảo nhỏ đối với Trầm gia các ngươi cũng quan trọng. Chúng ta có thể thu mua linh dược và linh ngư các ngươi sản xuất, giá cả có thể cao hơn sơ với ngoài thị trường một chút. Mặt khác, chúng ta có thể đưa cho các ngươi 10 năm tiền thuê một lần. Nếu Trầm gia các ngươi gặp phải phiền toái, chúng ta có thể miễn phí giúp các ngươi một lần. Hiện tại thế đạo hỗn loạn, nhiều thêm một con đường cũng không tệ. Ngươi nói có đúng không? Vương Quý Quân mỉm cười, nhấc lên bình trà, rót cho Trầm Nguyên Hoa một ly trà. Gia tộc bắt đầu thẩm thấu vào các thế lực lân cận, chậm rãi lớn mạnh. Trầm Nguyên Phong có chút động tâm, hắn nếu đáp ứng dựa vào Vương gia, Kim Yến Môn trách tội xuống. Hắn không chịu trách nhiệm được. Vương tiên tử, việc này sự tình trọng đại, có thể cho chúng ta thời gian suy xét không? Ta cam đoan sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Vương Quý Nhân gật gật đầu rồi nói, cho ngươi thời gian 2 tháng, ngươi suy xét cho rõ ràng. Vương gia chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi một nhà, cũng sẽ không nhân từ với kẻ địch, cáo từ, ngươi không cần tiễn. Vương Quý Quân dẫn theo tộc nhân rời khỏi Kim Nhạn đảo, bay về hướng Ngân Xà đảo. San hô hải vực, Linh Miết Phường Thị. Một gian mật thất, Vương Thanh Sơn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Vương Minh Nhân đứng ở một bên, đầy vẻ áy náy, Lưu Cận ngồi ở trước giường, xem xét thương thế cho Vương Thanh Sơn. Vương Minh Nhân đánh không lại hai tu sĩ cùng giai, chạy về Bạch Sa Đảo. Lại thấy Vương Thanh Sơn chậm chạp không về, vội vàng chạy về Linh Miếp Phường Thị cầu viện. Hắn vừa trở lại Linh Miếp Phường Thị, đã biết Vương Thanh Sơn bị trọng thương. Anh vào cửu chuyển dưỡng nguyên đan, hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian. Trong lúc này, không cần đấu pháp cùng người khác, người kiếm hợp nhất tuy có uy lực rất lớn, nhưng cũng tiêu hao không ít pháp lực. May mà không thương tổn đến căn cơ, nếu không lão phu thật sự không biết anh nói thế vào với Diệp sư huynh. Lưu Cận vẻ mặt ôn hòa, quay đầu nhìn về phía Vương Minh Nhân, sắc mặt trầm xuống, không chút khách khí khiển trách, Vương sư điệt, ai cho phép ngươi tự tiện hành động tấn công Huyền Nguyệt đảo, ngươi tự tiện hành động thiếu chút nữa làm hỏng đại sự của bản tông, ngươi có biết tội. Thái nhất tiên môn ở Nam Hải, Bắc Cương và Trung Nguyên đều khơi mào chiến sự, thiếu người, Vương Thanh Sơn thực lực lại cường đại. Lưu Cận muốn đem Vương Thanh Sơn trở thành một thanh lợi kiếm, vì Thái Nhất Tiên Môn mở rộng lãnh thổ, bởi vì Vương Minh Nhân tự tiện hành động, làm cho Vương Thanh Sơn trọng thương. Trong thời gian ngắn, Vương Thanh Sơn không thể tiếp tục đấu pháp, điều này quấy rầy toàn bộ kế hoạch của Lưu Cận, hắn sao có thể không tức giận. Vương Minh Nhân quỳ xuống, vẻ mặt áy náy nói, đệ tử biết tội, là đệ tử tự tiện hành động, làm cho Thanh Sơn trọng thương, đệ tử nguyện ý dốc sức đảm đương. Còn mong Lưu Sư Thúc nhất định phải chữa khỏi cho Thanh Sơn. Lưu Sư Thúc, là ta nguyện ý, ngài đừng trách Minh Nhân thúc công. Vương Thanh Sơn thay Vương Minh Nhân cầu tình. Sự tình đã thành kết cục đã định, hiện tại trách cứ Vương Minh Nhân cũng vô dụng. Ai có thể nghĩ đến Huyền Nguyệt đảo lại có thể có đến 6 kim đan tu sĩ. Cũng may Vương Minh Nhân dẫn dắt trời đi 2 kim đan tu sĩ tầng 6. Nếu không Vương Thanh Sơn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Minh Nhân cũng hối hận xanh ruột. Nếu sớm biết Huyền Nguyệt đảo có 6 kim đan tu sĩ, có nói thế nào hắn cũng sẽ không đi tập kích Huyền Nguyệt đảo. Hắn sốt ruột lập công, nếu không cũng sẽ không phạm phải đại sai lầm. Cũng may tính mạng Vương Thanh Sơn không nguy hiểm. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi tự tiện hành động, quấy rầy toàn bộ kế hoạch của lão phu, khẳng định sẽ phải phạt ngươi. Nếu không những người khác nói theo, Alex phu biết xử trí như thế nào, trừ của ngươi 2 vạn điểm cống hiến, lập tức trở về Bạch Sa đảo. Không có mệnh lệnh của lão phu, không được tự tiện hành động. Nếu tái phạm, chuyển giao cho chấp pháp điện. Lưu Cận giọng điệu nghiêm khắc, không giống như đang nói giỡn. Vương Minh Nhân đáp ứng, lấy ra một chuỗi trữ vật châu, đưa cho Vương Thanh Sơn, rồi nói, Thanh Sơn, điều dưỡng cho tốt. Ở đây có chút tài nguyên tu tiên, là một chút tâm ý của Minh Nhân thúc, hảo hảo dưỡng thương. Hắn suýt nữa hại chết Vương Thanh Sơn, trong lòng thật sự cảm thấy tội lỗi. Vương Thanh Sơn cũng không khách khí, nhận lấy trữ vật châu. Vương Minh Nhân dặn dò vài câu, sau đó xoay người rời khỏi, hắn đi trên con đường phồn hoa, vẻ mặt có chút mất mát. Lần đại chiến này, hắn vốn định lập nhiều công lao một chút, vì sốt ruột lập công, ngược lại lại phạm phải sai lầm, hắn chỉ có thể cầu nguyện chiến sự mở rộng, như vậy hắn mới có thêm càng nhiều cơ hội lập công. Khi hắn đi vào Linh Miếp Phường Thị, thấy được Lục Ngọc Hoàng, nàng có chút mất hồn mất vía, thần sắc dại ra, hai đồng môn bụi ở bên người nàng, không thấy Trần Dương. Có chút kỳ quái, Trần Dương và Lục Ngọc Hoàng luôn luôn như hình với bóng. Vương Minh Nhân đi đến, trên mặt lộ ra một chút thành khẩn tươi cười hỏi, Lục sư tỷ, như thế nào không thấy Trần sư huynh? Nghe xong lời này, Lục Ngọc Hoàng đôi mắt nhất tuy hồng hẳn lên, thần sắc ảm đạm nói, phu quân hắn, vì cứu ta, mà đã chết trong tay kẻ địch. Bạch Sa đảo bị tập kích, Vương Thanh Sơn thoát ra khỏi vòng vây, Lục Ngọc Hoàng và Trần Dương cũng phá được vòng vây, hai gã cường địch truy kích bọn họ. Tại thời điểm đấu pháp, Trần Dương, vì cứu Lục Ngọc Hoàng mà chết trên tay cường địch, Vương Minh Nhân hơi hơi sửng sốt, sắc mặt hắn có chút cổ quái. Trước có Tây Môn Phượng, sau có Trần Dương, bọn họ đều vì tình yêu mà không quan tâm đến con đường của mình. Tây Môn Phượng thì còn tốt, vẫn chưa chết, nhưng Trần Dương thì trực tiếp thân tử đạo tiêu. Vương Minh Nhân để tay lên ngực hỏi, hắn không thể nào làm được. Hành vi của Tây Môn Phượng và Trần Dương đều để cho Vương Minh Nhân không thể tưởng tượng được, là tất cả mọi người đều như vậy, nói cách khác, hoặc là những gì hắn mặc định đều là sai. Lục sư tỷ, người chết không thể sống lại được, ngươi nhìn thoáng một chút, nếu có cơ hội, chúng ta lại thay Trần sư huynh báo thù. Vương Minh Nhân mở miệng an ủi nói, chiến sự cùng nhau, cho dù là kim đan tu sĩ của Thái Nhất Tiên Môn, đều sẽ ngã xuống như nhau. Lục Ngọc Hoàng cười khổ gật gật đầu nói, hy vọng vậy, Vương sư đệ. Ta còn có việc, ngày khác lại tán gẫu. Nói xong lời nghe, nàng cùng hai gã đồng môn bước nhanh rời khỏi. Vương Minh Nhân thở dài một hơi lẩm bẩm, khổ tu nhiều năm, may mắn kim đan, vì yêu mà thân tử đạo tiêu, cái này, nên nói thế nào? Hắn tự giễu từ, lắc lắc đầu, gia tăng bộ pháp, ra khỏi phường thị, Vương Minh Nhân hóa thành một đạo độn quang, bay về Bạch Sa đảo, Hoàng Long đảo, trong một gian mật thất, Hoàng Ngọc Hư nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể mãi. Hoàng Long chân nhân đứng ở trước giường, vẻ mặt đầy lo lắng. Hoàng Ngọc Hư mượn dùng độn phù thuận, nên tránh được một kiếp, nhưng hắn vận dụng quá nhiều pháp lực, độc dược nhanh chóng hột tán. Hắn vừa rời khỏi Hoàng Long đảo liền rơi vào hôn mê. Ngươi trúng độc quá sâu, thiếu chút nữa đã thương đến căn cơ. Điều dưỡng một thời gian cho tốt, trước tiên đem thân thể dưỡng cho tốt, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Hoàng Long chân nhân khinh thở dài một hơi, dặn dò nói. Đã rõ, tổ phụ, chúng ta có thể đánh đuổi Thái Nhất Tiên Môn và Lãnh Diễm Môn công kích sao? Hoàng Ngọc Hư có chút lo lắng hỏi. Hoàng Long chân nhân gật gật đầu nói, hẳn là có thể. Nhật Nguyệt Cung đã muốn phái người can thiệp Thái Nhất Tiên Môn, Nhật Nguyệt Cung có thể sẽ không ngồi không xem Hoàng Long đảo bị giết. Nhưng lúc này đây, chúng ta nên từ bỏ một ít địa bàn, nếu không thì Thái Nhất Tiên Môn sẽ không dễ dàng lui binh. Từ bỏ một ít địa bàn, Nhật Nguyệt Cung đều ra mặt, chúng ta không thể thu hồi toàn bộ địa bàn sao? Hồ đồ, ngươi cảm thấy Thái Nhất Tiên Môn gây chiến, sẽ nhổ ra miếng thịt đã ăn sao, san hô hải vực đấu võ, thế lực khác cũng nhân cơ hội khai cương hồ thổ. Nếu không có 10 đại tông môn Nam Hải điều đình, chỉ sợ là tu tiên giới Nam Hải sẽ bị đại loạn. Tạo cơ hội cho yêu tộc, lấy trứng chọi đá, thế lực không bằng người, thì chỉ có thể chịu đựng. Hoàng Ngọc Hư gật gật đầu, hắn đột nhiên nhớ đến Vương Thanh Sơn, sắc mặt âm trầm nói, Vương Thanh Sơn thực lực quá mạnh mẽ, ta không phải là chưa từng giết qua kiếm tu. Người này không thể lưu lại, tương lai nhất định lẽ tâm phúc họa lớn của Hoàng Long đạo chúng ta. Hắn là đệ tử của Tiêu Dao kiếm tôn, không thể xuống tay với hắn, nhìn tình hình đi, nếu có cơ hội, thì lão phu sẽ tự ra tay giết hắn. Hoàng Long chân nhân vừa nói xong lời cuối cùng, trong mắt có hàn quang chớp động. Hồng Nguyệt Hảo Vực, Thanh Lý Phường Thị. Lai Tiên Lâu là một tửu lâu nổi tiếng ở Thanh Lý Phường Thị, tiêu phí có vẻ cao, đến Lai Tiên Lâu phần lớn đều là người xuất thân là tu tiên. Trong một căn phòng trên lâu ba, bảy tên nam nữ ăn mặc hoa lệ đang phẩm trà nói chuyện với nhau. Một tiếng đập cửa rất nhỏ chợt vang lên, một thanh âm người nam mười phần trung khí chợt vang lên, Lý Đạo Hữu, lão phu đến rồi. Vương Đạo Hữu khách khí, mau mời đến. Cửa phòng bị đẩy ra, một lão giả áo bào xanh tầm 50 tuổi đi đến, trên quần áo hắn có thêu một đoàn ngân sắc tiểu xa, đi theo phía sau có hai cô gái như hoa, như ngọc, Tôn Đạo Hữu, Trần Đạo Hữu, các ngươi đã ở đây, lão phu có việc đã tới muộn, thật không phải rồi. Lão già áo bào xanh dùng một loại giọng điệu nói xin lỗi. Vương Thiên Phúc, hắn là hậu nhân của Vương Trừng Hào, tu sĩ ngũ linh căn, tư chất tương đương kém. Hắn sinh ra ở san hô hải vực, hắn lớn lên ở Hồng Nguyệt hải vực. Thời điểm Hải Tham đảo bị tập kích, hắn cũng không có ở trên đảo, nên may mắn tránh thoát được một kiếp. Sau lại nhập vào tình báo đường, nhưng mà hắn làm việc cả lơ phất phơ, tham luyến hưởng thụ, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Vương Thiên Kỳ răn dạy nhiều lần không có hiệu quả. Đưa hắn đi đến Hồng Nguyệt Hải Vực. Thời điểm Vương gia vừa đến Hồng Nguyệt Hải Vực, thời điểm cũng không dễ vượt qua. Vương Thiên Phúc luôn làm ruộng trên đảo. Hắn có vẻ lười nhác, hết ăn lại nằm, chỉ dựa vào bổng lộc gia tộc phát hàng tháng, thì hắn cũng không tới mức phải chết đói. Rất nhiều tổ nhân không thích cùng hắn lui tới. Vương Thu Hồng cổ vũ tộc nhân sinh đẻ, sinh ra hậu duệ có linh căn, cha mẹ có thể đạt thưởng. Vương Thiên Phúc cùng thê thiếp cố gắng sinh con, dựa vào thưởng mà gia tộc phát phóng hàng năm. Thời gian trôi qua cũng không tệ. Sau khi Vương gia cướp lấy Ngân Xà đảo, hốt tán tứ phía, thực lực tăng lên nhiều, phát phóng bổng lộc cho tộc nhân càng ngày càng nhiều. Cuộc sống Vương Thiên Phú càng ngày tốt hơn, dựa vào ảnh hưởng gia tộc, Vương Thiên Phúc cưới nhiều thiếu nữ xinh đẹp. Trước mắt hắn có 35 thiếp, 17 con trai, 9 con gái. Đây là nữ tử có linh căn, không có linh căn hơn 100 người. Sinh hạ được một nữ tử có linh căn, duy nhất một lần gia tộc thưởng cho 1.000 khối linh thạch. Về sau hàng năm thưởng thêm cho 200 khối linh thạch cấp sinh phụ mẫu. Một vị nữ tử tiến vào trúc cơ kỳ, cha mẹ hàng năm có thể có được 500 khối linh thạch. Đây là vì cổ vũ tộc nhân sinh đẻ, đa dụng tâm bồi dưỡng hậu đại. Vương Thiên Phúc có 4 con trai và 2 con gái tiến vào trúc cơ kỳ, hàng năm có thể nhận được bổng lộc 7.000 khối linh thạch. Còn có 26 nữ tử hàng năm có thể hiếu kính một bút linh thạch, còn có tôn nhi hiếu kính. Vương Thiên Phúc chuyện gì cũng không làm. Hàng năm có ít nhất vạn khối linh thạch thu vào, còn cái hắn phần đông, thời điểm lập gia đình, hoặc cưới vợ, Vương Thiên Phúc có thể thu luyện Lan Hạ Lễ. Không cách nào, bối phận hắn vẫn ở đó. Tộc nhân Vương gia phần đông, mỗi lần thu Hạ Lễ, Vương Thiên Phúc đều là thu đến khi tay mỏi. Ngoại trừ gả cưới, Vương Thiên Phúc hàng năm đều sẽ không kiêng nể thọ thần sinh nhật của mình, sinh nhật thọ thần thê thiếp và đầy tháng tôn nhi, thuận lợi vơ vét của cải. Nhìn hắn có 6 trúc cơ kỳ tử nữ, tộc nhân khác không biết xấu hổ không muốn đến, đến đương nhiên là chỉ đưa lễ vật. Đương nhiên có tộc nhân lén nói Vương Thiên Phúc là phế nhân, Vương Thiên Phúc không cần, vẫn làm theo ý mình như cũ, nên thu lễ liền thu, tuyệt đối nghiêm túc. Vương Thiên Phúc rất rõ ràng, hắn có thể có cuộc sống tốt như vậy, chủ yếu là hắn được sinh ra ở Vương gia, gia tộc càng cường đại, thì đãi ngộ hắn càng tốt. Thiên Phúc, hắn cho rằng mình từ nhỏ chính là nên hưởng phúc, ai cho hắn mệnh tốt, sinh ra ở trong một gia tộc tu tiên cường đại. Hắn đã muốn hơn 50 tuổi, còn cố gắng sinh đẻ, sinh thêm một vị có linh căn, hàng năm có thể nhiều thêm một bút bổng lộc, dù sao gia tộc xuất tiền nuôi lớn đứa nhỏ. Sau khi tộc nhân Vương gia bị kiểm tra đo lường linh căn, sẽ được đưa đi giảng đạo đường, học tập tri thức tu tiên cơ bản. Bắt đầu từ lúc này, gia tộc sẽ phát khống bổng lộc cho hắn và cha mẹ hắn. Sau khi thành niên, căn cứ tài nghệ có được, hoặc là nguyện ý cá nhân, có thể đi ra ngoài, hoặc nếu muốn đi du lịch, có thể xin gia tộc xem tình hình mà định. Tu vi càng cao, bổng lộc hàng năm càng nhiều, trách nhiệm cần gánh vác càng lớn. Giống như Vương Thiên Phúc, loại chuyện gì cũng không cần làm. Hàng năm tộc nhân Vương gia có thể thu vào 1 vạn khối linh thạch chỉ là ví dụ, đại đa số tộc nhân muốn, vì gia tộc làm việc, đổi lấy bổng lộc. Một gã người nam khuôn mặt trắng nõn khoác tay áo cười nói, Vương đạo hữu khách khí, chúng ta đều là quen biết đã lâu. Không sao. Đúng đấy, Vương đạo hữu lời nói này là khách khí. Vương đạo hữu đã đến, chúng ta gọi đồ ăn đi, Lai Tiên lâu gần đây mới có thêm vài món ngon, đặc biệt phỉ thúy hợp hoang thang, có công dụng tráng dinh dưỡng thận. Nghe nói thường xuyên ăn, đêm ngự 10 nữ đều không có vấn đề. Một gã người nam cao cao gầy gầy nói xong, vẻ mặt cười dâm đãng. Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã, cùng một loại người tu tiên chơi đùa với Vương Thiên Phúc, tự nhiên không phải là đệ tử tinh anh gì. Bọn họ linh căn đều không tốt, đều là ăn chơi trách tán. Bọn họ cũng giống như Vương Thiên Phúc, không cần vì sinh kế mà phát sầu, cả ngày chỉ có biết ăn thôi hôn ngoạn nhạc, không thể nào tu luyện. Dù sao trúc cơ vô vọng còn không bằng đi tận hưởng lạc thú trước mắt. Mỗi thế lực đều xuất hiện loại ăn chơi trách tán, một loại gạo dưỡng trăm người, đây là điều không thể tránh khỏi. Loại người giống như Vương Thiên Phúc này, thường bị đồng tộc gọi là phế nhân, bọn họ cũng không ngại, ngược lại còn coi đây là vinh dự. Ai bảo cho bọn họ mình tốt, từ nhỏ đã không lo ăn lo uống, nếu tiên đồ vô vọng, vì sao lại không hưởng thụ lạ thúc trước mắt? Đương nhiên, bọn họ háo sắc quy háo sắc, nhưng cũng không có bắt nạt đàn ông và phụ nữ, cũng không có ép buộc làm kỹ nữ. Trưởng bối sư môn khuyên bảo cũng không có hiệu quả, cũng liền lười quản bọn họ. Nghe thấy 4 chữ tráng dinh dưỡng thận, Vương Thiên Phúc trên mặt không kìm được mà lộ ra vẻ dâm đãng. Không quá bao lâu, đám tiểu nhị bưng thức ăn lên, 9 món ăn một canh, còn có nhất hồ hợp hoàng tử. Bọn họ một họ một bên vừa nói chuyện phiếm, một bên vừa uống rượu ăn cơm, vừa nói vừa cười. Vương đạo hữu, Vương gia các ngươi gần đây động tác thật lớn, nhưng các ngươi đều đút tay vào trong túi tiền Kim Yến môn chúng ta, có chút quá phận. Một gã thiên niên áo vàng nhíu mày nói, ngôn ngữ có chút không vui. Đúng vậy, Vương gia các ngươi không phải muốn động thủ với Tần gia chúng ta. Vương gia cưỡng bức lợi dụ, thuê các thế lực hòn đảo, số lượng không nhiều lắm, nhưng mà điều này làm có các thế lực có chút bất mãn. Số lượng đảo cũng không nhiều lắm, vì điều này mà trở mặt cùng Vương gia cũng không sáng suốt, nhưng nếu làm như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, không khác gì dung túng Vương gia, sẽ làm cho người khác có ấn tượng bọn họ yếu đuối dễ bắt nạt. Vương Thiên Phúc hai mắt nhíu lại, hắn cũng không hẳn là chỉ biết ăn chơi vui đùa, 3 tên hoạn bạn này hiển nhiên là tìm hiểu tin tức. Hắc hắc, 3 vị đạo hữu, các người cũng biết lão phu làm người, lão phu mặc kệ chuyện. Trưởng bối sư môn các ngươi, nếu có ý kiến, thì phái người đến Vương gia chúng ta thượng nghị. Mọi người đều là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, có chuyện gì mọi người ngồi xuống đàm phán. 3 người nam áo vàng hai mặt nhìn nhau. Bách Linh tiên tử Vương Thanh Linh có một con giao long bậc 3 thuộc tính băng, đã thương tông chủ Kim Nguyệt tông Kim Mãn thượng nhân. Vương Thanh Linh mượn trận chiến này, nửa danh Hồng Nguyệt hải vực. Sư môn trưởng bối bọn họ không nghĩ là muốn cùng Vương Thanh Linh phát sinh xung đột, lúc này mới phái bọn họ tìm hiểu tin tức. Không nói chuyện này, 3 vị đạo hữu, nghe nói Trương gia có một vị tân tấn nguyên anh tu sĩ. Trương gia một năm sau tổ chức kết anh đại đàn, ba vị đạo hữu có thể sẽ không cùng nhau tới chứ, đây có lẽ là cơ hội mở mang kiến thức thật tốt. Vương Thiên Phúc dời đi đề tài, trên sắc mặt lộ vẻ khao khát. Nếu là vương gia xuất bạn hiện đang nghe anh tu sĩ, kênh YouTube Vương Thiên Phúc khẳng định sẽ rất tốt. Ba người nam áo vàng theo lời Vương Thiên Phúc chủ đề hàn huyên xuống, quên chuyện vừa rồi. Sau nửa canh giờ, tiệc rượu tán đi, bọn họ quay về nhà. Ra khỏi Lai Tiên Lâu, Vương Thiên Phúc đi thẳng đến Thần Binh Các, đem sự tình ngày hôm nay nói cho Vương Thu Ly, nói không chừng ba thế lực bắt đầu liên hợp, nhằm vào vương gia. Ta đã biết, ta sẽ phái người thông báo gia chủ. Thiên Phúc, ngươi làm rất khá, chú ý bọn họ nhiều hơn một chút, có gì dị thường, thì hồi báo cho ta. Đã rõ, cô, ta gần đây tay hơi bị căng, người xem. Vương Thiên Phúc chà sát tay, vẻ mặt mong chờ nhìn Vương Thu Ly. Vương Thu Ly lắc lắc đầu, lấy ra một viên tru vật châu màu xanh đưa cho Vương Thiên Phúc, miệng dùng một giọng nghiêm khắc nói. Trong đây có hơn 1000 khối linh thạch, ngươi dùng ít đi chút. Ngươi không còn nhỏ, cả này cả lơ phất phơ, giống như cái gì. Đã rõ, cô, chất nhi sẽ không quấy rầy người làm ăn. Vương Thiên Thúc miệng đáp ứng xuống, xoay người rời khỏi. Đông Hoang, Hắc Ân Sơn Mạch, Vương gia, trong phòng nghị sự. Vương Hữu Sang ngồi ở vị trí chủ tọa, nghe tộc lão hội báo. Vương Thanh Thương bế quan đánh sâu vào Kim Đan Kỳ, Vương Hữu Sang tạm thời nhận chức gia chủ, phụ trách quản lý toàn bộ tộc nhân Vương gia ở Đông Hoang. Đại gia chủ, trước mắt trong tộc có hơn 750 người tu tiên, họ khác có hơn 221 người. Trúc cơ tu sĩ 17 người, trong đó có 4 trúc cơ tu sĩ khác họ, phàm nhân 75 vạn. Cái này chỉ là toàn bộ số lượng người tu tiên vương gia ở Hắc Ân Sơn Mạch, không phải toàn bộ số lượng người tu tiên vương gia ở Đông Hoang. Vì mau chóng khôi phục nguyên khí, Vương Thu Hồng phân phối đại bút tài chính, cung cấp Vương Hữu Sang phát triển gia tộc. Có dư thừa tài chính ủng hộ, Vương Hữu Sang kết hôn rộng rãi với các gia tộc tu tiên, cổ vũ sinh đẻ, thu nạp tán tu cùng tu sĩ tiểu gia tộc. Ở phường Thị Khánh Quốc, cùng với mấy quốc gia, đều mở cửa hàng, có được 17 gian cửa hàng. Trong đó có 7 gia binh khí điếm, chủ yếu bán ra khôi lỗi thú cùng pháp khí. Vương gia ở Hắc Ân Sơn Mạch định cư không đến 20 năm, thực lực lập tức tăng nhiều, thế lực trải rộng nhiều quốc gia, khiến cho nhiều thế lực bản thổ ở Khánh Quốc đều chú ý mơ ước. Tông chủ đệ nhất đại phái Kim Nhan Tông ở Khánh Quốc tự mình tỏ thái độ. Ai có chủ ý đánh vương gia, chính là đối nghịch với Kim Nhan Tông. Có Kim Nhan Tông ủng hộ, vương gia lúc này mới có thể đem làm ăn mở rộng đến mấy nước. Đương nhiên, định kỳ hàng năm vương gia đều dâng lễ vật đến Kim Nhan Tông. Phàm là Kim Nhan Tông có hỷ sự, vương gia đều phái người tham gia, cũng dâng lên một phần hậu lễ. Để cho Vương Hữu Sang cảm thấy tiếc nuối là, gia tộc kết hôn rộng rãi với các gia tộc tu tiên khác nhau, cũng không có xuất hiện tộc nhân có tư chất tốt, đều là tam linh căn. Đại gia chủ, trong tộc năm nay thu vào 4 vạn khối linh thạch, chia ra 2 vạn năm, trong đó. Tộc lão còn chưa nói xong, thì một trận tiếng kèn trầm thấp vang lên. Vương Hữu Sang mày liễu hơi nhíu, lấy ra một ốc biển màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, một thanh âm có chút kích động vang lên, cô, ta là Mạnh Phần, tin vui, thiên đại hỷ sự, trời phù hộ vương thị ta, trời phù hộ vương thị ta. Đợi một chút, ta đang ở cùng tộc lão mở hội họp, ngươi lập tức đến phòng nghị sự, gặp mặt nói với ta. Vâng, gia chủ. Vương Hữu Sang khoát tay áo dặn dò nói, các ngươi lui xuống trước đi, sự tình hôm nay không được ngoại truyền. Vâng, đại gia chủ. Chúng tộc lão trăm miệng một lời đáp ứng, lục tục rời khỏi, không quá bao nhiêu lâu, một người nam thanh sam đi đến, hắn dẫn đến một nam đồng áo xanh 5 tuổi, Mạnh Phần, hắn là. Người nam thanh sam là Vương Mạnh Phần, hắn là gia chủ một chi nhánh khác của vương gia, khoảng hơn 300 người tu tiên. Cô, đây là Vương Phong, hắn là dị linh căn thuộc tính phong, là dị linh căn. Vương Mạnh Phần vẻ mặt 10 phần kích động, tộc nhân hắn quản lý xuất hiện một tộc nhân dị linh căn, đây là một công lớn. Vương Thu Hồng cũng cho phép Vương Mạnh Bân một phần bút tài vật. Vương Mạnh Bân tổ chức kết hôn rộng rãi với các gia tộc tu tiên, cổ vũ sinh đẻ, thu nạp tán tu. Trời không phụ người có lòng. Mười mấy năm trôi qua, tộc nhân hắn quản lý xuất hiện một người dị linh căn thuộc tính phong. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Vương Phong khẳng định sẽ tiến vào Kim Đan Kỳ, tương đương với việc đặt trước một Kim Đan tu sĩ. Cái gì, dị linh căn thuộc tính phong? Vương Hữu Sang Ngọc Dung biến đổi, hô hấp trở nên dồn dập hẳn lên. Vương Thu Hồng đầu nhập lượng lớn tài chính, là hy vọng Đông Hoang xuất hiện một tộc nhân có tư chất tốt. Mười mấy năm trôi qua, cuối cùng cũng có hồi báo. Vương Mạnh Phần gật gật đầu trịnh trọng nói, thiên chân vạn sát, chúng ta đã lặp lại kiểm tra đo lường mấy lần, quả thật là dị linh căn thuộc tính phong. Hắn đơn giản giới thiệu qua một chút cha mẹ của Vương Phong. Cha mẹ của Vương Phong là Vương Anh Hùng và Đường Khả Khanh. Đường Khả Khanh là chi thứ đệ tử của đại gia tộc tu tiên Đường gia ở Du Quốc. Đường Khả Khanh cùng Đường gia bán nhập Vạn Hoa cung tộc nhân thiên linh căn xuất từ vị tổ tiên. Hai người cách mấy chục đời, người tu tiên Đường gia có hơn 4.000 người, Đường Khả Khanh cũng không bắt mắt. Vương Anh Hùng cơ duyên xảo hợp cứu Đường Khả Khanh, hai người sinh ra hảo cảm. Đường gia lại hy vọng xuất hiện tộc nhân tư chất tốt, cổ vũ sinh đẻ, rộng rãi kết hôn với các tu tiên gia tộc khác. Đường Khả Khanh là tam linh căn, nhưng luyện khí kỳ, Vương Anh Hùng thượng môn cầu hôn. Lần chi viện này của Vương Mạnh Phần chi không ít luyện khí sư, giỏi về luyện chế khôi lội thú, có chút danh tiếng ở Du Quốc. Đường gia mừng rỡ thành toàn hôn nhân này, hai nhà tổ chức đám cưới. Vương gia hàng năm bán cho Đường gia số lượng khôi lội thú nhất định, Đường gia bằng vào con đường tự thân tiêu thụ, vận chuyển khôi lội thú đến địa phương khác bán, đồng thời mượn sức trụ của Vương gia, củng cố nên thống trị của mình. Vương Hữu Sang bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Vương Phong có thể có được dị linh căn thuộc tính phong, thì ra mẹ nó là đệ tử Đường gia, thì ra mẹ đẻ hắn là tu sĩ Đường gia không biết chuyện đó. Vương Hữu Sang có chút khẩn trương hỏi, Đường gia ở Du Quốc có thế lực rất lớn, khoảng cách Du Quốc khác Khánh Quốc không xa lắm, nếu thượng môn Đường gia đòi Vương Phong, thì Vương gia không đảm bảo được hắn, khẳng định không biết chuyện. Hai người con trước của Khả Khanh đều không có linh căn. Đường gia có Tân Tấn Kim đang tu sĩ, Anh Hùng, và Khả Khanh quay về Đường gia ăn mừng, ta kiểm tra đo lường đứa nhỏ này thân có dị linh căn thuộc tính phong, liền lập tức đưa đứa bé đến đây. Cô, người mau chóng phái người đưa đứa nhỏ này đến Nam Hải, ta đã rất lo lắng Đường gia phát hiện được. Đường gia không phải là tiểu gia tộc, mà là tu tiên đại tộc, Vương gia ở Đông Hoang lực lượng cũng không đủ để đối kháng với Đường gia, cẩn thận khởi kiến, mau chóng mang đứa nhỏ này đi. Vương Hữu Sang trịnh trọng gật gật đầu nói, vừa đúng lúc muốn đưa một đám tài nguyên tu tiên đến Nam Hải. Ngày mai, không, ta lập tức phái người đưa hắn đến Nam Hải. Một vị kim đan mầm mống, giá trị không thể đo lường được. Vương Mạnh Phần ôm lấy Vương Phong, vẻ mặt ôn hòa nói, Vương Phong ngoan, ngươi phải nghe lời. Thúc thúc bọn họ sẽ đưa ngươi đến bên người lão tổ tông, ngươi sẽ phát triển tốt, biết không? Lão tổ tông, cha mẹ ta đâu? Bọn họ cũng theo ta đi sao? Vương Phong trừng mắt nhìn, tò mò hỏi, tối nay đi, ngươi đi trước, bọn họ ở lại một chút, yên tâm, bọn họ sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Vương Mạnh Phần lấy một cái cớ, chờ Vương Phong quen với cuộc sống ở Nam Hải, cũng sẽ không nhớ tới cha mẹ hắn nữa. Nếu không phải mẹ hắn là đệ tử Đường gia, ngược lại có thể để cho bọn họ cùng Vương Phong đến Nam Hải sinh sống. Đương nhiên, nếu lão tổ tông đồng ý, thật ra có thể đưa cha mẹ Vương Phong đi đến Nam Hải. Nếu Đường gia biết Vương Phong là dị linh căn thuộc tinh phong, thì nhất định sẽ không tha. Vương gia phải mau chóng đưa Vương Phong đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Vương Hữu Sang lập tức triệu tập trúc cơ tu sĩ trong tộc, sai bảy trúc cơ tu sĩ, để cho bọn họ tự mình đưa Vương Phong đến Nam Hải. Mạnh Phần, ngươi đi về trước, nhất định không thể lộ ra sơ hở, đừng làm cho Đường gia truy ra được. Đã rõ, cô, ta làm việc người yên tâm. Vương Mạnh Phần tiễn một đám trẻ, đều không phải chỉ một mình tiễn bước Vương Phong. Biết Vương Phong dị linh căn thuộc tính phong có ba người là Vương Hữu Sang, Vương Mạnh Phần và Vương Phong. Đây là tuyệt mật. Nam Hải, Sang Hô Hải Vực, Bạch Sa Đảo, trong phòng nghị sự, Lưu Cận ngồi ở vị trí chủ tọa. Vương Minh Nhân chờ Kim Đan tu sĩ đứng ở một bên, thần sát bọn họ cung kính. Vương Minh Nhân ở Bạch Sa Đảo tọa trấn hơn nửa năm, hắn bị Lưu Cận hung hăng răn dạy một chút, không dám tự tiện hành động, thành thật ở Bạch Sa Đảo canh giữ. Nhật Nguyệt Cung bắt đầu nhúng tay. Thái Nhất Tiên Môn cũng không có đanh lại. Hoàng Long Đảo cũng đình chỉ hành động trả thù, hai bên ước thúc đệ tử của nhau. Lúc này đây đại chiến tới cũng nhanh, ngưng chiến tốc độ cũng mau. Vương Sư Điệt, Tổ Sư Điệt, các ngươi đi theo Lão Phu đến Nhật Nguyệt Cung đàm phán. Nếu chuyện này không xử lý tốt, thì các ngươi không có lợi gì. Thái Nhất Tiên Môn tam tuyến tác chiến, mục đích là khai cương hô thổ, hô đại địa bàn. Mục đích đã muốn đạt tới, không tất yếu phải tiếp tục đánh. Đấu võ toàn diện, Thái Nhất Tiên Môn cũng không chịu nổi. Nghe xong lời này, Vương Minh Nhân và Tô Băng Băng mừng rỡ. Chiến sự đã muốn ngừng, nếu là cùng với Lưu Cận đi đàm phán, sau khi thành sự, ít nhiều có thể thêm điểm một công lao. Vâng, Lưu Sư Thúc. Vương Minh Nhân và Tô Băng Băng trăm miệng một lời, trong lòng hai người tràn đầy vui mừng. Những người khác lui xuống đi, ta có lời muốn nói với Vương Sư Điệt. Đám người Tô Băng Băng đáp ứng xuống, khom người lui ra, chỉ để lại Lưu Cận là Vương Minh Nhân. Vương Sư Điệt, ngươi có biết vì sao lão phu dẫn ngươi đi theo đến Nhật Nguyệt Cung đàm phán không? Vương Minh Nhân trong lòng rùng mình, lắc lắc đầu thật cẩn thận hỏi, đệ tử không biết, xin Lưu Sư Thúc chỉ rõ. Hắn lúc trước tự tiện hành động, làm cho bản thân Vương Thanh Sơn bị trọng thương, Lưu Cận không có lý do dẫn hắn đi theo đàm phán, Thái Nhất Tiên Môn không phải là không có người. Lưu Cận khinh thở dài một hơi, đưa cho Vương Minh Nhân một quả thanh sắc ngọc giản, nghiêm mặt nói, nếu sư phụ ngươi không cầu tình lão phu ngươi nghĩ làm sao ngươi có thể đảm nhiệm tiểu độ một trưởng, ngươi cho là lão phu sẽ khinh tha cho ngươi. 200 năm, vì ngươi, cái đầu con lừa bướng bỉnh của hắn lần đầu tiên cũng đã mở miệng với lão phu. Hai thầy trò các ngươi, đều là một cái bộ dạng này, đều vì tư tình nữ, mà phạm sai lầm. Nhất mã sự quy nhất mã, lão phu nể mặt mũi hắn, có thể dẫn ngươi đi theo đàm phán, bất quá ngươi không chịu thuê kém. Nếu ngươi phạm sai lầm, chậm trễ đều bản tông, ai tới biện hộ, đều cũng như vậy. Vương Minh Nhân hơi sửng sốt, hắn vạn lần không ngờ, lại là từ Tử Hoa hỗ trợ, khó trách thời điểm tấn công Hoàng Phong Môn, hắn bị ủy nhiệm, là đội trưởng. Phụ trách tấn công toàn bộ công việc Hoàng Phong Môn, nhưng mà hắn không có nghe từ Tử Hoa nói qua sự tình Lưu Cận. Nghe Lưu Cận nói, từ Tử Hoa và Lưu Cận có quen biết, từ Tử Hoa mặt mũi thật đúng là không nhỏ. Vâng, Lưu Sư Thúc. Vương Minh Nhân miệng đáp ứng xuống. Hắn đột nhiên nhớ tới gì đó, thật cẩn thận hỏi, Lưu Sư Thúc, chúng ta, vì sao phải cùng Nhật Nguyệt Cung dừng tay giảng hòa? Lấy lại thực lực bản tông, cùng môn phải khác liên hợp hẳn lên, Nhật Nguyệt Cung không là đối thủ. Hừ, bản tông ở Nam Hải, Bắc Cương cùng Trung Nguyên đều khơi mào chiến sự. Đông Hoang còn muốn để người trông coi, ra tay đánh lớn không phù hợp với lợi ích bản tông cũng không làm được. Cắn hạ được mấy mẫu thịt cũng không tồi rồi, làm người phải hiểu được thỏa mãn. Nhật Nguyệt Thần Cung cũng không phải là loại lương thiện gì. Đừng nói bản tông bốn phía khai chiến, bản tông dù chỉ là ở Nam Hải đấu võ, một chọi một, thì cũng chưa hẳn là đối thủ của Nhật Nguyệt Cung. Dù sao Nhật Nguyệt Cung truyền thừa vạn năm, nội tình so với bản tông thâm hậu. Về phần liên thủ, ngươi cho rằng thế lực này dễ bị lừa gạt. Sự thật không liên quan đến việc mình trèo thật cao, không có lợi ích lớn, bọn họ sẽ không theo Nhật Nguyệt Cung toàn diện đấu võ, nhiều lắm là phất cờ hò reo. Vương Minh Nhân bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng có chút thất vọng. Xem ra, hắn muốn tích góp từng tí 1 đến 40 vạn điểm cống hiến, cần cố gắng. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Minh Nhân, Tô Băng Băng đi theo Lưu Cận rời khỏi, đi thẳng đến Nhật Nguyệt Cung. Nửa năm sau, bọn họ chạy đến nơi mục tiêu, một hòn đảo nhỏ lớn hơn Tra Dặm, trung tâm đảo nhỏ là một mảng gò đất, đứng vững là một tòa cung điện màu vàng xa hoa. Trên cục đá cung điện có khắc hình Nhật Nguyệt. Ở bốn phía cung điện, có hơn hàng trăm người tu tiên gác, đều là kim đan tu sĩ, quần áo bọn họ đủ loại, tựa như là đến từ các thế lực khác nhau. Trong đại điện rộng lớn, mỗi lão giả áo bào vàng cùng một lão ẩu ngân bào ngồi ở trước mặt, năm tên nguyên anh tu sĩ ngồi ở hai bên, sắc mặt một người mười phần ngưng trọng. Triệu đạo hữu, người của Thái Nhất Tiên Môn như thế nào còn chưa tới, bọn họ cũng không đi đúng giờ, để cho nhiều người chúng ta chờ như vậy. Một lão giả áo bào đỏ nhíu mày mặt mày hồng hào nói, nghe giọng điệu, tự như cũng không e ngại Thái Nhất Tiên Môn. Lão ẩu áo bào lam mặt mũi hiền lành cười cười, giải thích, Trần đạo hữu chờ một lát. San hô hải vực cách nơi đây khá xa, có thể lý giải được. Lúc này đây không phải là chuyện tình của một nhà nhất phái chúng ta, mà là chuyện tình nhân tộc, kiên nhân một chút. Hừ, Lam phu nhân, ai mà không biết Tứ Hải Môn các ngươi và Thái Nhất Tiên Môn là quan hệ mật thiết. Nếu không phải có Tứ Hải Môn các ngươi ủng hộ, Thái Nhất Tiên Môn cũng không dám sàng bậy ở san hô hải vực. San hô hải vực nhất loạn, hải vực khác cũng loạn hẳn lên. Nếu không phải chúng ta ước thúc thế lực phụ thuộc thò toàn bộ tu tiên giới Nam Hải sẽ hỗn loạn. Lão giả áo bào đỏ hừ một tiếng, có chút bất mãn nói. Lão giả áo vàng khoát tay áo cười nói, tốt rồi, mọi người, đều là chung đường, là vì chuyện đại sự, không phải vì cãi nhau. Triệu đạo hữu nói không sai, Thái Nhất Tiên Môn cũng là nhân tộc, tự nhiên vì nhân tộc góp một phần lực. Một thanh âm mười phần trung khí chợt vang lên. Một đạo đồn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời, nhanh chóng dừng lại trên đảo nhỏ. Thanh quang chợt lóe, hiện ra bóng người đám người Lưu Cận. Vương Minh Nhân nhìn thấy bên cạnh là Kim Đan Tu, thực tại bị dọa giật mình. Cổ lực lượng này không thua gì Hoàng Long Đảo, không lẽ tu tiên giới Nam Hải muốn đại loạn, nhiều Kim Đan Tu sĩ xuất thân từ các thế lực khác nhau tụ tập lại. Vương Sư Điệt, các ngươi thành thật ở bên ngoài, không được chạy loạn. Lưu Cận dặn dò vài câu, rồi đi nhanh đến cung điện màu vàng. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện bên trong cung điện màu vàng, hắn chắp tay hướng mọi người, dùng một loại giọng điệu đầy tội lỗi nói, các vị đạo hữu, thật sự không biết xấu hổ, đã để cho các người đợi lâu. Lão giả áo vàng gật gật đầu cười nói, Lưu đạo hữu khách khí, mời ngồi, người đã đông đủ, chúng ta bắt đầu đi. Lưu đạo hữu, yêu tộc diệt nhân tộc ta chi tâm bất tử, nhiều la sát hại cao giai tu sĩ nhân tộc chúng ta. Trước đó không lâu, yêu tộc giết hại hai vị đạo hữu Nhật Nguyệt cung chúng ta, muốn mời Thái Nhất Tiên Môn các ngươi cùng nhau, cộng đồng thảo phạt yêu tộc, các ngươi ý như thế nào? Tu sĩ Nguyên Anh của Nhật Nguyệt cung ngậm miệng không thể tới sang hô hải vực chiến sự, ngược lại chuyển sang về yêu tộc. Thế lực yêu tộc ở Nam Hải rất mạnh, đây là chuyện tình mọi người đều biết. Lưu Cận nhíu mày, nhìn lão ẩu Lam Bào tò mò hỏi, thảo phạt yêu tộc, Lam phu nhân, Tứ Hải Môn các người cũng tham gia. Đúng vậy, yêu tộc một ngày không trừ, thủy chung là đại họa tâm phúc của chúng ta. Chúng ta liên thủ khai phá vạn yêu hải vực, Lưu đạo hữu, nhưng đây là thời cơ tốt để khai cương hồ thổ. Yêu tộc khống chế số lượng hàng trăm ngàn đảo nhỏ. Yêu tộc tàn bạo vô cùng, cản bản không hiểu được hợp lý lợi dụng tài nguyên. Yêu tộc lấy cao giai tu sĩ chúng ta thành đồ ăn, chúng ta về lý nê trừ. Đây là chuyện tốt cho hậu nhân. Nam Hải có mấy chục cái hải vực, đây chỉ là địa bàn tộc nhân khống chế. Còn có lượng lớn đảo nhỏ bị khống chế trong tay yêu tộc. Một khi nhân tộc nội chiến, yêu tộc sẽ xâm nhập quy mô. Yêu tộc vẫn là cái họa tâm phúc nhân tộc, Nhật Nguyệt cung định liên hợp các thể lực khác, cộng đồng khai phá vạn yêu hải vực. Tài nguyên tu tiên ở vạn yêu đạo rất phong phú, đây là sự tình được công nhận. Thâu tóm được vạn yêu hảo vực, toàn bộ nhân tộc đều được lợi. Mười đại tông môn Nam Hải cũng mượn việc này mà tự thân mở rộng thế lực, phát triển đến hôm nay. Tài nguyên tu tiên ở tu tiên giới Nam Hải đều nắm trong tay nhân tộc, thế lực khác muốn lớn mạnh tự thân phát triển. Tất nhiên, nếu muốn thông qua chiến sự để thâu tóm thế lực khác, đây là cách đơn giản nhất, cũng là phương thức thua bạo. Cùng với nội chiến cho yêu tộc cơ hội, thì không bằng liên thủ đối phó với yêu tộc. Lưu Cận hai mắt nhíu lại, cân nhắc việc lợi hại bên trong, đề nghị này sức hấp dẫn quá lớn, nếu có thể ở vạn yêu hải vực thành lập phân đà. Lợi ích tạo ra khẳng định sẽ nhiều hơn so với sang hô hải vực. Ngay tại thời điểm đám người Lưu Cận triển khai thảo luận, bên ngoài cung điện màu vàng, Vương Minh Nhân và Tô Băng Băng nói chuyện phiếm. Một thiếu phụ váy xanh mi thanh mục tú đi tới, ánh mắt dừng lại ở trên người Vương Minh Nhân, cười miệng nói, thiếp thân Nhật Nguyệt cung Lâm Tình, hai vị đạo hữu không biết xưng hô như thế nào. Vương Minh Nhân đánh giá một chút Lâm Tình, hắn xác nhận mình là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, tại hạ Vương Minh Nhân. Lâm tiên tử, có gì chỉ giáo? Vương Minh Nhân có chút cảnh giác nói, hắn và Lâm Tình là lần đầu tiên gặp mặt, Nhật Nguyệt cung và Thái Nhất Tiên Môn quan hệ chưa đến mức thân cận, cũng chưa tới mức phá hư, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chỉ giáo chưa nói tới, Thái Nhất Tiên Môn các ngươi ở sang hô hải vực gây động tĩnh không nhỏ. Vương đạo hữu có thể đi theo trưởng bối sư môn đến nơi đây, khẳng định là tinh anh đệ tử. Có hứng thú luận bàn một chút không? Thiếp thân đã sớm nghe nói Thái Nhất Tiên Môn đạo hữu đạo pháp cao thâm, hiếm có người là đối thủ, cố ý thỉnh giáo Vương đạo hữu một chút. Lâm Tình thản nhiên cười, đề nghị nói. Vương Minh Nhân nhướng mày, lắc lắc đầu, giọng điệu lạnh nhạt, không có hứng thú. Thắng còn dễ nói, nếu bị thua, không phải hắn bị mất mặt, mà là Thái Nhất Tiên Môn bị mất mặt. Lâm Tình cũng không tức giận, ý vị thâm trường nói, ta tin tưởng về sau sẽ có cơ hội, hy vọng Vương đạo hữu đừng cho thiếp thân thất vọng. Nói xong lời này, nàng liền xoay người rời khỏi. Vương Minh Nhân đầu đầy mờ mịt, chẳng lẽ nói, như thế này Nhật Nguyệt cung sẽ đề nghị đấu sinh tử. Vương Sư Huynh, ngươi có phải đã đắc tội với người này không? Tô Băng Băng truyền âm hỏi, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Vương Minh Nhân lắc đầu, truyền âm nói, hẳn là không có, số lần ta đến Nam Hải cũng không nhiều lắm, chưa từng tiếp xúc qua người của Nhật Nguyệt cung, cũng không có đắc tội với người nào, khả năng nàng chính là thuận miệng nói. Ta rất là ít gây chuyện. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, liên tục xác định, mình là lần đầu nhìn thấy Lâm Đình, hắn âm thầm nhớ kỹ khuôn mặt Lâm Tình, hy vọng có thể sẽ không là cừu địch. Một lúc lâu sau, Lưu Cận từ bên trong cung điện màu vàng đi ra, vẻ mặt ngưng trọng. Đám người Vương Minh Nhân vội vàng đi tới, Lưu Cận khoát tay áo, đi thôi, đàm phán rất thuận lợi, chúng ta trở về đi. Hắn thả ra một thanh sắc phi chu, chở đám người Vương Minh Nhân phá không mà đi. Tu sĩ Nguyên Anh khác lục tục ra khỏi cung điện màu vàng, dẫn theo môn hạ đệ tử rời khỏi. Nửa năm sau, thế lực có Nguyên Anh tu sĩ tòa trấn đều nhận được mệnh lệnh của 10 đại tông môn Nam Hải, ước thúc thế lực phụ thuộc, không cho phép chinh phạt lẫn nhau. Đặc biệt kim đan tu sĩ không thể tự chiến, người vi phạm nghiêm trị không tha. Thời gian như ngựa chạy, thời gian 8 năm rất nhanh liền trôi qua. Sang hô hải vực, Linh Biết Phường Thị. Trong một gian mật thất, Vương Thanh Sơn xếp bằng ngồi trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, quanh thân có 7 thanh kiếm mờ ảo bay lơ lửng. Mỗi một thanh phí kiếm đều phát ra một trận kiếm minh thanh trong suốt, kiếm quang đại trướng, giống như là hô ứng cho nhau vậy. Thanh ly kiếm lơ lửng ở trên đỉnh đầu Vương Thanh Sơn, đồng thời phát ra từng trận kiếm minh thanh trong suốt. 7 thanh phi kiếm màu xanh xoay tròn rất nhanh, mỗi một lần chuyển vòng, kiếm quang liền trướng lớn hơn một chút, tốc độ chuyển động cũng nhanh một ít. Theo thời gian trôi qua, từng mảng kiếm quang màu xanh bao vây lấy Vương Thanh Sơn, tiếng hô xé gió mãnh liệt, từng cổ khí lưu cường đại đột nhiên hiện lên. Nửa khắc đồng hồ sau, 7 thanh phi kiếm màu xanh trở nên chói mắt vô cùng, đều hướng tới đồng thời tới thanh ly kiếm bắn nhanh ra. Thanh quang chợt lóe, 8 thanh phi kiếm kết hợp nhất thể, thanh quang đại trướng xuống, hiện ra một thanh cự kiếm màu xanh tản mát ra khí thế hủy thiên diệt địa. Vương Thanh Sơn mở hai mắt, quát nhẹ một tiếng, trảm. Thanh sắc cự kiếm hào quang đại trướng, vô số thanh sắc kỳ khí bắn ra, bổ vào thổ hoàng sắc quang mạc bên ngoài vách đá. Bành đùng đùng. Thạch thất đung đưa kịch liệt hẳn lên, thổ hoàng sắc quang mạc lõm xuống, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Vương Thanh Sơn khoát tay, thanh quang chợt lóe, thanh sắc cự kiếm hóa thành 8 thanh thanh sắc phi kiếm, thanh ly kiếm hóa thành một đạo độn quang màu xanh, bay trở về bên trong cơ thể Vương Thanh Sơn. Thái nhất tiên môn ở Nam Hải Phân Đà có bao nhiêu vị kiếm tu, trong lúc Vương Thanh Sơn dưỡng thương, không hề thiếu kiếm tu đến thăm hắn, cùng hắn trao đổi tu luyện tâm đắc. Hắn bế quan tu luyện 8 năm, tu vi từ kim đan tầng 6 tăng lên tới kim đan tầng 7, đồng thời hắn lại nắm giữ một bộ kiếm trận Thất Tinh Tru Yêu Kiếm Trận. Nắm giữ Thất Tinh Tru Yêu Kiếm Trận, chống lại Chu Vân Tiêu, hắn cũng có vài phần tin tưởng. Chu Vân Tiên dù sao cũng là đệ tử ký danh của Thất Tuyệt Đao Hoàng, lại là đại yến hoàng ộc, thực lực không thể khinh thường. Hắn lấy ra truyện tấn bàn, liên hệ với tộc nhân đóng quân ở Linh Miết Phường Thị, hỏi thăm tình hình gia tộc gần đây. Nhật Nguyệt Cung nhúng tay vào, chiến sự ở Sang Hô Hải vực rất nhanh đã xong, chiến sự không có mở rộng thêm một bước, Hồng Nguyệt Hải vực cũng không có loạn hẳn lên. Vương gia tự nhiên sẽ không có biến cố gì. Biết được tất cả gia tộc mạnh khỏe, Vương Thanh Sơn an tâm. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Thanh Sơn xuất hiện ở bên ngoài gian mật thất, hắn đang muốn nhập vào truyền âm phù, thì cửa lớn mật thất chợt mở ra, Lưu Cận cùng Tiêu Dao kiếm tuôn đi ra ngoài. Ố, Thanh Sơn, sao ngươi lại tới đây, vi sư đang muốn đi xem ngươi ở đâu. Tiêu Dao kiếm tuôn nhìn thấy Vương Thanh Sơn, mặt lộ vẻ sắc vui mừng. Đệ tử bái kiến sư phụ, Lưu sư thúc. Vương Thanh Sơn vội vàng hành lễ, thần sắc cung kính. Nghi thức xã giao liền miễn đi, thương thế của ngươi ổn chưa? Tiêu Dao kiếm tuôn thân thiết hỏi, nói hẳn lên, từ lúc từ biệt ở Ngự Yêu Quốc, hắn đã nhiều năm không gặp Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn cũng không có cô phụ Tiêu Dao kiếm tuôn kỳ vọng, ở đại hội đấu kiếm lĩnh ngộ được kiếm tâm thông linh. Tại kiếm phong ở Thái Nhất Tiên Môn tìm hiểu bừng tỉnh Thái Nhất kiếm trấn tông chi bảo của Thái Nhất Tiên Môn. Ở bên trong đại chiến Sang Hô Hải vực, lấy ít địch nhiều, chém giết nhiều kim đan tu sĩ. Nhờ Lưu sư thúc đưa đan dược, đệ tử đã muốn khỏi hẳn. Lưu Cận hào sảng cười nói, Diệp sư huynh, ngươi nghe được, Vương sư điệt không có trở ngại, điều này ngươi có thể yên tâm. Hừ, ngươi làm trưởng bối, chiếu cố vãn bối là hẳn là. Tiêu Dao kiếm tuôn không cho là đúng, tâm thái bao che rõ ràng, hắn quan sát trên dưới Vương Thanh Sơn một chút, cười nói, kim đan tầng 7, không sai, xem ra mấy năm nay ngươi không có lười biếng tu luyện, đại chiến lúc này đâu là cơ duyên ngươi đến. Nếu là lập hạ công lớn, kết anh linh vật đều không là vấn đề. Nhật Nguyệt Cung muốn liên hợp thế lực khác, khai phá vạn yêu hải vực, thành mời 7 đại tiên môn Đông Hoang gia nhập. Suy xét đến Đông Hoang tồn tại yêu tộc, 7 đại tiên môn cùng 10 đại tông môn ở Bắc Cương hiệp đàm, mời 10 đại tông môn Bắc Cương. Ngoại trừ 10 đại tông môn Bắc Cương, ngũ đại hoàng triều ở Trung Nguyên cũng gia nhập. Thế lực tu tiên ở Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương và Trung Nguyên đều tham chiến, đề cập đến nhiều thế lực, phân phối nhân thủ. Tiến công lộ tuyến vật tư chiến lược các loại, chỉ là việc này, liền mất thời gian mấy năm. Lúc này đây quy mô đại chiến rất lớn, đề cập đến 4 tu tiên giới cùng hơn 10 thế lực lớn. Đơn giản mà nói, đây là thời cơ tốt để kiến công lập nghiệp, đại chiến không phải đã xong sao. Vương Thanh Sơn hơi hơi sửng sốt, hắn tự nhiên không biết nhân tộc đối phó yêu tộc, chỉ có một ít nguyên anh tu sĩ mới biết chuyện. Tiêu Dao kiếm tôn cười thần bí nói, ngươi theo vi sư về Đông Hoang. Ngươi sẽ có đất dụng võ. Vừa lúc vi sư chỉ điểm ngươi nhiều một chút, chịu giới hạn trong môn quy,